Chúa Tể Chi Vương, chương 969, Thần Mâu phân giải, góc truyện audio.com. Sau khi có được thần mâu của ngươi, ta sẽ có thể thoát được tử chi luân hồi, đạt được trùng sinh. Tử vong đại đế chợt lộ ra gương mặt hưng phấn dữ tợn. Đây chính là cơ hội duy nhất của hắn. O-O-O-N-G, tử vong ngưng thị mới và thần mâu ngưng thị, hai loại ý chí động lực kinh khủng vô hình va chạm vào nhau, tầng sương mù tử kim sắc xung quanh vặn vẹo, khí tức khủng bố đến từ phương diện linh hồn, lập tức khiến cho phạm vi ngàn dặm xung quanh trở thành cấm khu. Ầm ầm ầm, trong linh hồn của Triệu Phong, tất cả lôi kiếp đồng loạt sát lên, toàn bộ linh hồn tràn ngập lôi điện, từng tia lôi điện mỏng manh tràn ngập trong linh hồn, toàn lực chống lại áo nghĩa tử vong ăn mòn. Đồng thời, Triệu Phong càng bất chấp tất cả thúc dục thánh lôi thể. Hiện nay, hắn đang so đấu sức bền với tử vong đại đế. Nếu như hắn hút linh hồn của tử vong đại đế vào không gian mắt trái trước thì hắn thắng. Còn nếu như trước đó, tử vong ngưng thị của tử vong đại đế ăn mòn toàn bộ sinh cơ thậm chí là linh hồn của hắn, thì tử vong đại đế thắng. Thế nhưng, tình huống lại cực kỳ không ổn. Ý chí linh hồn của tử vong đại đế cũng tương đương với Triệu Phong. Mà thần mâu ngưng thị của Triệu Phong, lại là học trộm phục chế từ chỗ tử vong đại đế. Bởi vậy, sức chống cự của tử vong đại đế đối với thần mâu ngưng thị, vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, linh hồn của tử vong đại đế cũng chỉ lộ ra phần đầu là bị kéo ra. Còn thánh lôi thể của Triệu Phong, thì đã sắp không chống đỡ nổi, hoa văn lôi điện trên thân càng ngày càng mờ nhạt. Còn may là Triệu Phong có lôi kiếp hồn thể cho nên linh hồn suy yếu tương đối chậm, dù sao thì trong linh hồn của Triệu Phong cũng tràn ngập vô số lực lượng lôi kiếp, suốt một thời gian dài ảnh hưởng lẫn nhau, linh hồn của Triệu Phong thậm chí còn nhiễm phải một chút áo nghĩa hủy diệt. Cấp độ sinh mệnh và linh hồn của ngươi đều cường đại hơn so với dự liệu của ta, nhưng điều đó cũng chỉ giúp ngươi vùng vẫy giữa ranh giới sợ hãi tử vong lâu hơn một chút mà thôi. Thanh âm của tử vong đại đế vang lên trong linh hồn. Linh hồn của tử vong đại đế đã bị lôi ra một phần, nhưng hai mắt của hắn vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Phong, áo nghĩa tử vong vô cùng vô tận vờn quanh người Triệu Phong, chậm rãi cắn nuốt. Ngay cùng lúc đó, cách ngoài ngàn dặm, Cửu Điện Hạ cẩn thận hành sự, Ưng lão lo lắng nhắc nhở, "Triệu Phong, ta tới giúp ngươi." Cửu hoàng tử thấy việc nghĩa không chùn bước, đột nhiên hét lớn. Chỉ thấy trong tay cửu hoàng tử cầm thái tử ngụy ấn hào quang lấp lánh, từ bên trong tràn ra một luồng hào quang màu vàng vô hình, vờn quanh người cửu hoàng tử tạo thành một đoàn long văn quang khí. Chính là dựa vào lực lượng long vận thủ hộ cho nên cửu hoàng tử mới có thể tiến vào khu vực tử vong đại đế và Triệu Phong đang giao chiến. Cửu hoàng tử, Triệu Phong thoáng sững sờ. Hiện nay Triệu Phong đang toàn lực thi triển tử vong ngưng thị, vẫn mơ hồ cảm giác được cửu hoàng tử và thái tử ngụy ấn trong tay đối phương. Hào quang của thái tử ngụy ấn giảm bớt một phần, hẳn là trong lúc đối kháng với ám hồn thánh chủ, đã tiêu hao không ít, bằng không thì trận chiến giữa đám người Ưng lão, cửu hoàng tử và ám hồn thánh chủ cũng không thể chấm dứt nhanh như vậy được. Cửu hoàng tử, không được qua đây. Triệu Phong tiết kiệm ý chí linh hồn, thanh âm yếu ớt truyền ra. Long vận khí ở trong, góc truyện audio.com, tay huyết mạch hoàng tộc có thể chuyển hóa thành lực lượng long vận tăng cường chiến lực của bản thân. Nhưng bản thân cửu hoàng tử không am hiểu về linh hồn, cũng không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng đối với cục diện trận chiến, ngược lại còn lãng phí long vận khí. Hừ, bản thân không am hiểu phương diện linh hồn, chỉ dựa vào lực lượng long vận để tăng cường chiến lực cũng không thể tạo thành ảnh hưởng đối với ta. Tử vong đại đế lạnh lùng cười, hoàn toàn không để cửu hoàng tử vào mắt. Cửu hoàng tử giống như không nghe thấy lời nói của hai người, dựa vào lực lượng long vận phòng hộ, vẫn chậm rãi tới gần, chỉ còn cách Triệu Phong khoảng trăm dặm. Bỗng nhiên, từ trong thái tử ngụy ấn của cửu hoàng tử bắn ra một đạo bạch quang thủ hộ lấp lánh, trong lúc bay đi để lại một đoạn dấu vết kim sắc long văn, sau đó dung nhập vào trong người Triệu Phong. O-O-O-N-G, một tầng hào quang màu vàng, kèm theo một chuỗi long văn quang khí mỏng manh, vờn quanh người Triệu Phong. Triệu Phong, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Làm xong hết thảy, cửu hoàng tử lại lần nữa cầm thái tử ngụy ấn đã mờ nhạt cấp tốc rút lui. Đáng giận, tên tiểu tử này. Tử vong đại đế chửi ầm lên, tầng lực lượng long vận này có thể sánh với những loại lực lượng kỳ dị như hủy diệt tử vong, cho nên lập tức giảm mạnh uy lực tử vong ngưng thị của tử vong đại đế. Hai mắt Triệu Phong lập tức trở nên kiên định vô cùng, toàn lực thúc giục ý chí đồng lực hút lấy linh hồn của tử vong đại đế. Đáng tiếc luồng lực lượng long vận này chỉ có thể tạm thời thủ hộ, nếu như Triệu Phong có thể vận dụng được lực lượng long vận như vậy thì hắn đã có thể gia tăng uy năng của thần mâu ngưng thị rồi. Hừ, cho dù là có lực lượng long vận thì cũng sẽ đến lúc phải diệt vong thôi. Tử vong đại đế hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt u ám, đồng thuật linh hồn áo nghĩa tử vong, lại lần nữa tăng cường. O-O-O-N-G, tầng lực lượng long vận phòng hộ bên ngoài thân thể Triệu Phong cũng bắt đầu trở nên ảm đạm. Mà lúc này, thân thể và linh hồn của Triệu Phong cũng đã bị ăn mòn một ít. Không được tử vong ngưng thị của tử vong đại đế đã vận dụng áo nghĩa tử vong đến cực hạn, còn thần mâu ngưng thị của ta chỉ sáp nhập với huyễn đạo đặc thù, với ý chí linh hồn của tử vong đại đế, hoàn toàn không để vào mắt loại huyễn thuật nho nhỏ của ta. Triệu Phong lợi dụng khoảnh khắc an toàn ngắn ngủi này, nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Trong lăng mộ hoàng tộc cho dù là thánh vương cũng không thể tiến vào, uy lực của lục thần tiễn đạt tới cấp độ thánh vương, tất nhiên là không thể thi triển. Huống hồ cho dù sử dụng lục thần tiễn, cũng không phải là thực sự giết được tử vong đại đế, như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng Triệu Phong lúc này, còn có biện pháp nào có thể giải quyết được nguy cơ sinh tử trước mắt? Thế nào, từ bỏ chống cự ư? Ha ha, tử vong đại đế cảm thấy lực hút của thần mâu ngưng thị do Triệu Phong thi triển đã yếu bớt, liền bật cười vô cùng cuồng vọng. Phá, thanh âm lạnh lẽo như băng của tử vong đại đế chợt vang lên. Phốc, lực lượng long vận xung quanh Triệu Phong cũng bị áo nghĩa tử vong ăn mòn hầu như không còn. Lập tức vô cùng vô tận lực lượng tử vong, giống như ngàn vạn đầu cự mãng độc xà, lại lần nữa quấn quanh Triệu Phong. Sinh cơ biến mất, linh hồn héo rũ, tử vong chi mâu có được, góc truyện audio.com, áo nghĩa tử vong, còn thần mâu của ta thì sao? Triệu Phong cảm nhận xung quanh có vô cùng vô tận lực lượng tử vong, trong lòng chợt nổi lên một nghi vấn. Đã như vậy, mắt trái của Triệu Phong đột nhiên lóe lên một tia ánh sáng thần bí rực rỡ như hổ phách, mái tóc vàng không gió tự lay động. Trong không gian mắt trái, khối kim cầu thần bí đột nhiên chấn động một hồi, một tầng gợn sóng kim sắc thần bí ảo diệu giống như ẩn chứa bản chất vạn vật xuyên thấu hết tất cả tràn ngập ra ngoài. Thần mâu phân giải, trong mắt trái của Triệu Phong, một luồng hào quang từ kim sắc xoay tròn, tốc độ cực nhanh, phảng phất đem toàn bộ kết cấu hạt mà lúc trước Triệu Phong phân giải được hiện lên một lượt. O, O, O, N, G, luồng lực hút đối với linh hồn của tử vong đại đế do mắt trái của Triệu Phong phát ra, đột nhiên biến mất. Một tầng gợn sóng kim sắc trong suốt hư vô từ trong mắt trái của Triệu Phong tràn ra, lập tức xuyên thấu qua tử vong đại đế. Cái gì, đây là gì, lực hút từ mắt trái của Triệu Phong biến mất, linh hồn của tử vong đại đế, lại trở về trong cơ thể. Nhưng tầng gợn sóng kim sắc thần bí ảo diệu này, không biết là loại lực lượng gì, lại khiến cho hắn cảm thấy vô cùng không thoải mái. Bỗng nhiên, tử vong đại đế chợt phát hiện thân thể của hắn đang chậm rãi biến mất. Dùng mắt trái cũng không thể nhìn ra được những hạt kết cấu cực nhỏ đang chậm rãi biến mất, phảng phất như nó vốn dĩ không tồn tại vậy. Đồng thời, linh hồn của tử vong đại đế cũng bắt đầu dần dần biến mất. Tất cả mọi thứ của tử vong đại đế, đều đang dần biến mất. Đây là loại lực lượng gì? Tử vong đại đế hoảng sợ hét lên, áo nghĩa tử vong của hắn, khiến cho toàn bộ vật chất linh hồn chậm rãi già yếu, hướng đến diệt vong. Nhưng lực lượng thần bí mà Triệu Phong bày ra lúc này, lại khiến cho tử vong đại đế hoàn toàn không thể nhìn ra được nguyên lý. Thật giống như một người, đột nhiên không nhìn thấy cánh tay của mình, chân cũng bỗng nhiên biến mất, tất cả mọi thứ liên quan đến mình, đều tan biến khỏi thế gian. Cuối cùng, tất cả những thứ mà tử vong đại đế biết, đều triệt để biến mất khỏi mảnh không gian này. O, O, O, N, G, trong không gian mắt trái, mỗi thời mỗi khắc kim cầu thần bí đều phát ra vô số luồng ánh sáng kim sắc dung nhập vào mắt trái của Triệu Phong. Ý chí đồng lực tiêu hao thật nhanh, Triệu Phong lại càng hoảng sợ hơn, thần mâu phân giải thúc giục lực lượng bên trong kim cầu thần bí, hoàn toàn phân giải toàn bộ phân thân của tử vong đại đế. Theo lý thuyết uy lực của nó cũng tương đương với tử vong ngưng thị của tử vong đại đế. Thế nhưng đối mặt với lực lượng tử vong, thân thể và linh hồn của Triệu Phong đều có biện pháp chống cự. Còn tử vong đại đế thì chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn tất cả mọi thứ của hắn đang chậm rãi biến mất. Rất nhanh, thân hình của tử vong đại đế đã hoàn toàn bị phân giải, chỉ còn lại linh hồn tử vong đại đế đang trôi nổi giữa không trung. Thế nhưng Triệu Phong vẫn tiếp tục nhìn, hạt kết cấu của luân hồi bất diệt thể đã bị phân giải, vẫn đang chậm rãi tụ tập có ý đồ khôi phục lại thân hình nguyên vẹn. Chỉ có điều, dưới thần mâu phân giải của Triệu Phong, tốc độ khôi phục của luân hồi bất diệt thể vẫn không nhanh bằng tốc độ phân giải. Tử vong đại đế, ngươi hãy chậm rãi biến mất khỏi thế giới này đi. Góc truyện audio.com, thanh lạnh lùng như băng của Triệu Phong truyền đến. Điều này sao có thể? Thần mâu của ngươi cho dù có thức tỉnh một lần nữa thì cũng không có khả năng đạt được lực lượng quỷ dị như thế. Tử vong đại đế hoảng sợ gào thét. Sở dĩ hắn sợ hãi, chính là vì luân hồi bất diệt thể đang biến mất không có dấu hiệu khôi phục rõ ràng. Tử vong đại đế thậm chí còn hoài nghi, việc hắn đang chậm rãi biến mất liệu có thể sống lại một lần nữa từ trong tử chi luân hồi hay không? Còn Triệu Phong, đối diện với tử vong ngưng thị, nhưng vẫn có năng lực chống cự nhất định. Mặc dù lúc này, thánh lôi thể của Triệu Phong đã hoàn toàn biến mất, thân thể cũng có chút khô héo, mà tuổi thọ linh hồn cũng đã giảm bớt mấy ngàn năm. Thế nhưng, toàn bộ thân hình của tử vong đại đế đều biến mất, linh hồn dần trở nên trong suốt. Linh hồn biến mất khiến cho lực lượng linh hồn yếu đi, uy lực của tử vong ngưng thị cũng dần dần giảm xuống. A, Triệu Phong cảm thấy sự cường đại của ý chí đồng lực của mình, không ngờ sắp tiêu hao sạch sẽ, một trận cảm giác đau đớn từ mắt trái ập đến. Nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, tổn thất của Triệu Phong sẽ càng lớn hơn, mà cho dù tử vong đại đế có bị phân giải hoàn toàn, thì vẫn sẽ phục sinh lại trong tử chi luân hồi. O-O-O-N-G, ý chí đồng lực của Triệu Phong, lại lần nữa tiếp xúc với kim cầu thần bí. Từ trong mắt trái, tốc độ gợn sóng kim sắc tràn ra đột nhiên gia tăng. Linh hồn của tử vong đại đế càng nhanh chóng biến mất hơn. Đây, tử vong đại đế có được thân thể, linh hồn bất tử bất diệt nhưng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như bây giờ. Luân hồi bất diệt thể vẫn không khôi phục, cặp đồng tử của tử vong đại đế đột nhiên đình chỉ tử vong ngưng thị. Chảy, linh hồn mờ nhạt của tử vong đại đế hóa thành một đạo ánh sáng u ám chuẩn bị cấp tốc viễn độn. Muốn đi, hừ, Triệu Phong hừ lạnh một tiếng, bất chấp ý chí đồng lực tiêu hao, lại lần nữa thi triển thần mâu ngưng thị. Một luồng lực hút cường đại từ trong mắt trái của Triệu Phong sinh ra. Triệu Phong sớm đã có chuẩn bị, sẽ không để xảy ra tình huống như lần trước để cho nguyên hồn của tử vong đại đế dễ dàng trốn thoát. Một khi tử vong đại đế tiến vào không gian mắt trái, Triệu Phong sẽ nhốt hắn lại mãi mãi, không để cho linh hồn của hắn chết đi cũng không để tử vong đại đế phục sinh từ trong tử chi luân hồi. Nhưng bỗng nhiên, trong hư không mơ hồ sinh ra một tia chấn động tản mát ra một luồng lực lượng cuối cùng không thể trái nghịch. Trước mặt linh hồn đã bị suy yếu của tử vong đại đế, một đôi mắt giống như địa ngục hoàng hôn, chậm rãi xuất hiện, sau đó, một vòng tròn màu đen giống như sinh tử luân hồi, đang lẳng lặng xoay tròn, vĩnh viễn không dừng lại. Sinh tử của hắn, thuộc về tử chi luân hồi nắm giữ. Cách chương.